Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, tư tưởng bao xa liền cút cho ta bao xa. Bang, Doa là hung hăng đem trong tay bút máy xếp tại làm việc bên trên. Làm việc bên trên là trưng bày một đống báo chí. Cái này trên báo chí hoàn toàn là công kích lấy Doa đưa tin. Trong đó một phần báo chí là nước Anh huấn luyện viên Stephen Bruce phỏng vấn. Tờ báo này bên trên trong báo cáo viết đến Stephen Bruce nói dạng này một đoạn văn. Không muốn mặt ta gặp nhiều. Ta chưa từng nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy người. Ta thật là thêm kiến thức. Ta thật không biết tên điên Doa là từ đâu tới dũng khí lớn như vậy. Cũng dám công bố mình là nước Anh huấn luyện viên đệ nhất nhân. Đây quả thật là quá cuồng vọng, quá phách lối, quá điên cuồng. Quá khó có thể tin. Stephen Bruce tiếp tục nói. Có lẽ hắn hiện tại là hơi thấp lấy được một chút xíu thành tích. Nhưng là cái này có trọng yếu không? Cái này không có chút nào trọng yếu. Ta thật không nghĩ tới hắn dạng này liền nhẹ nhàng. Alan Pardew nói rất đúng. Gia hỏa này đã điên rồi. Steve Bruce nói ra. Tên điên Doa thật là kém đến thực sự quá xa. Thật là người không biết không sợ. Đối với thực lực của hắn ta là có hiểu rõ. Nói thật, hắn hiện tại trình độ cũng chính là so với một chút championship trung hạ du đội bóng huấn luyện viên. Trình độ tốt một chút mà thôi. Có thể đi vào premiership. Cái này hoàn toàn chính là vận khí. Có lẽ chính là những vận may này để hắn bay lên. Trong tương lai hắn khẳng định sẽ ngã một cái rất lớn té ngã. Stephen Bruce tối rồi nói ra. Tên điên Doa hiện tại đã điên cuồng. Cổ ngữ có câu lời nói được tốt. Muốn cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Hiện tại, tên điên Doa chính là đi tại diệt vong trên đường. Chúng ta đều nhìn đi. Leeds United người kết cục đã ra đời. Nhìn xem cái này Stephen Bruce thăm hỏi nội dung. Doa là cười lạnh một tiếng. Trong lòng nói, người tháp mã biết cái gì? Stephen Bruce gia hỏa này chỉ so với Alan Pardew lớn hơn một tuổi. Cũng là hiện tại giải ngoại hạng Anh bên trong huấn luyện viên. Đồng dạng hắn cũng là England, là nước Anh bản thổ huấn luyện viên. Stephen Bruce cùng Alan Pardew đồng dạng đều là bị các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá. Xưng là bản thổ huấn luyện viên tân tinh. Cho rằng bọn họ mới là nước Anh giới bóng đá tương lai hy vọng. Hiện tại bọn hắn nhìn xem Doa xuất hiện. Hơn nữa còn như thế nói lớn không ngượng. Trong lòng của bọn hắn có thể cao hứng mới là lạ chứ. Ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên là muốn đứng ra hảo hảo công kích một chút Doa. Hung hăng đả kích một chút Doa. Alan Pardew là hoàn toàn xem thường Doa tác phong. Vừa nhìn thấy Doa cách làm hắn đã cảm thấy chán ghét. Thậm chí là thống hận, Alan Pardew cảm thấy tên điên đường Á tiến vào chức nghiệp giới bóng đá đến nay một mực chính là điên cuồng lẫn lộn, dùng đến các loại hạ lưu thủ đoạn đến đề thăng Leeds United nổi tiếng chú ý độ các loại. Hắn là phi thường phản cảm tên điên Doa những thủ đoạn này. Hắn bí mật xưng là bẩn thỉu thủ đoạn. Từ đó, Alan Pardew không thích Doa người này. Alan Pardew cho rằng Doa chính là một cái đầu cơ trục lợi. Bằng môn tả đạo một cái tiểu nhân. Mặc kệ làm bất cứ chuyện gì đều là dùng một chút bẩn thỉu hạ lưu thủ đoạn. Đơn giản liền là nhân loại bên trong bại hoại. Hắn nhìn thấy trước đó nóng như vậy nâng Doa tin tức trong lòng của hắn vốn là vô cùng khó chịu. Hiện tại càng là có truyền thông cùng bạn bè công bố Doa là nước Anh bản thổ huấn luyện viên đệ nhất nhân. Hắn là cũng nhịn không được nữa. Là đứng dậy, điên cuồng đỗi lấy Doa, đem kiềm chế ở trong lòng đối Doa chỗ có bất mãn đều phát tiết ra. Alan Pardew lần này thế nhưng là hung hăng đỗi Doa một lần. Mà lại cái này còn chưa kết thúc. Alan Pardew là tận hết sức lực từ không ngừng nghỉ công kích lấy Doa. Nghiễm nhiên chính là Doa tử địch, mà Stephen Bruce thì là hoàn toàn không phục. Dựa vào cái gì ngươi một người điên liền có thể trở thành nước Anh bản thổ huấn luyện viên đệ nhất nhân? Lão tử kia một điểm so ngươi chênh lệch. Stephen Bruce là hung hăng công kích lấy Doa. Phát tiết trong lòng ghen tị và phẫn nộ. Nhìn thấy những người này tại phỏng vấn lấy bên trong nói đến lời nói. Doa là vô cùng tức giận, vô cùng khó chịu. Hai cái này tên đáng chết. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ lấy. Hai người này tại nước Anh tùy tùng vẫn là có rất nhiều. Bọn hắn một đứng ra nói như vậy. Tự nhiên là dẫn tới vô số người truy phủng cùng phù hợp. Cho nên ở thời điểm này là phi thường nhiều fan bóng đá cùng người điên cuồng công kích lấy Doa. Để Doa có thụ áp lực. Quả thực là người người kêu đánh. Doa có thể không tức giận mới là lạ. Hai cái này rác rưởi. Julia Oliveira có chút bận tâm. Trực tiếp đi lên. Nói ra, lão bản, ngươi không nên tức giận. Hai người này hoàn toàn chính là ghen ghét tài hoa của ngươi. Ngươi căn bản cũng không có tất yếu đi để ý tới bọn hắn. Các ngươi Trung Quốc không phải có câu tục ngữ A. Không bị người ghen là tầm thường. Doa là lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua Julia Oliveira. Kinh dị nói ra, ngươi chừng nào thì bắt đầu học văn hóa Trung Quốc. Julia Oliveira doanh doanh một cười nói. Đi theo có tài như vậy hoa lão bản. Nếu như ta không nhiều học tập một chút, ta sao có thể đuổi theo lão bản bộ pháp? Doa là A cười ha ha một tiếng. Julia Oliveira vậy mà nịnh hót. Nhìn xem Doa cười một tiếng. Julia Oliveira rồi mới lên tiếng. Lão bản ngươi nhìn xem. Ngươi cười lên rất dễ nhìn. Ngươi hẳn là nhiều tiếu tiếu mới đúng. Nghe đến đó, Doa là hơi sững sờ. Julia Oliveira có lòng A. Doa là hướng về Julia Oliveira nhẹ gật đầu. Cảm kích Julia Oliveira đối với mình làm hết thảy. Mà lúc này, Julia Oliveira hướng về Doa lại đưa qua một phần báo chí. Doa có chút nhíu mày. Trong lòng nghi hoặc, nhận lấy Julia Oliveira đưa tới báo chí. Hắn cúi đầu xem xét. Lập tức là lộ ra mỉm cười rực rỡ. Đây là một phần đăng lấy David Moy phỏng vấn báo chí. Mà lại trước hết nhất ánh vào Doa tầm mắt chính là David Moy bài tin tức. David Moy tại cái này phỏng vấn nói đến lời hoàn toàn là ủng hộ Doa. Nhìn thấy David Moy những lời này. Doa là có thể cảm nhận được Julia Oliveira dụng tâm lương khổ. Doa là khẽ ngẩng đầu. Hướng về Julia Oliveira cảm kích nói ra. Cảm ơn ngươi, Julia. Julia Oliveira ủ ấm một cười nói. Lão bản, đây đều là ta phải làm. Doa là đem cảm kích đặt ở trong lòng. Hướng về Julia Oliveira nhẹ gật đầu. Sau đó thấp đi cẩn thận nhìn. David Moy thế nhưng là khó khăn một cái ủng hộ Doa huấn luyện viên. David Moy tại đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói như thế đường. Trong mắt của ta, Doa chính là một thiên tài huấn luyện viên. Ta quen biết hắn. Giữa chúng ta là từng có giao lưu. Trong óc của hắn luôn là có một chút kinh người ý nghĩ. Hắn đối với bóng đá lý giải là phi thường khắc sâu. Chính ta đều là tự than thở không bằng. Moi những lời này là để phỏng vấn hắn phóng viên trong lòng giật mình không thôi. Moi thế nhưng là hiện giai đoạn giải ngoại hạng Anh lớn nhất ảnh hưởng lực thiên tài huấn luyện viên. Moi thế nhưng là cầm tới qua giải ngoại hạng Anh tốt nhất hàng năm huấn luyện viên cầu thủ. Hắn vậy mà như thế nhiệt phủng Doa. Chẳng lẽ Doa thật là có thực lực sao? David Moi còn nói ra. Doa có thể lấy được thành tích bây giờ đã nói rõ hết thảy. Mà lại hắn vẫn là một cái nửa đường xuất gia người. Trước đây hắn thật không có xử lý qua hoạt động bóng đá viên hoặc là huấn luyện viên công việc. Hắn có thể làm đến như bây giờ. Đây tuyệt đối có thể được tính là thiên tài. David Moy trầm ngâm một chút. Sau đó là trầm giọng nói ra. Mà chủ yếu nhất là. Hắn hiện tại mới chỉ có 23 tuổi. 23 là cái dạng gì niên kỷ? Cái tuổi này tại hoạt động bóng đá viên bên trong đều coi là phi thường trẻ tuổi cầu thủ trẻ. Doa có thể tại cái tuổi này đang huấn luyện viên cái nghề này bên trong lấy được thành tích như vậy. Hắn thật là thiên tài. Là nước Anh bản thổ huấn luyện viên bên trong đệ nhất nhân. Cái này không có sai. Một chút cũng không có sai. David Moy đây là ủng hộ Doa A. Đây là để Doa rất bình thường cảm động. Nói thật, Doa cùng David Moy bình thường tiếp xúc đến thật không nhiều. Nhưng là từ Leeds United đội cùng Moy Everton đá một trận sau cuộc tranh tài. David Moy liền vô cùng thưởng thức hắn. đối với hắn cũng là đưa cho rất nhiều trợ giúp. Hiện tại, David Moy lại là cho Joa như thế lớn trợ giúp. Joa trong lòng là tràn đầy cảm kích. David Moy là một chân chính đại công vô tư huấn luyện viên trưởng. Chỉ ít, bây giờ tại Joa trong mắt, David Moy chính là người như vậy. Không biết, David Moy biết mình tại Joa trong lòng lại có cao như vậy địa vị. Không biết David Moy sẽ có dạng gì ý nghĩ. Mà liền tại Joa trầm tư thổn thức thời điểm, Joa điện thoại vang lên. Joa lập tức kết nối nói ra, nơi này là Joa, xin hỏi ngươi đúng đúng. Trong điện thoại lập tức truyền đến một cái phi thường thanh âm quen thuộc. Thật là có lỗi với Joa tiên sinh, ta cho ngươi tạo thành phiền toái không cần thiết. Joa đã hiểu, trong điện thoại bên trong người chính là Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Pierce. Nói thật, Joa trước đây thật sự chính là rất hận Pierce. Chính là gia hỏa này mấy câu đem bọn hắn lâm vào bết bát như vậy hoàn cảnh. Để hắn gánh vác lấy nhiều như vậy bêu danh cùng áp lực. Bất quá, Joa là từ Pierce trong giọng nói nghe được chân thành. Mà lại, trước đây người ta Pierce cũng là chân thành khích lệ chính mình. Đến tiếp sau những chuyện này căn bản là không trách được Pierce. Đây đều là những cái kia đừng có dùng hữu tâm người cùng các ký giả truyền thông làm ra. Pierce cũng bất quá là bị những người này cho gài bẫy mà thôi. Mà lại, người ta Pierce khen ngươi thế nhưng là không có sai a. Joa lập tức nói, nguyên lai là Pierce tiên sinh a. Những chuyện này cùng ngươi không có có quan hệ gì. Ngươi không cần tự trách. Đây đều là những cái kia phóng viên đáng chết đang tìm ta phiền phức. Ta cùng bọn hắn quan hệ luôn luôn không tốt. Ngươi cũng biết, cái này thật không trách ngươi. Pierce ngược lại là một cái người phúc hậu. Hắn nói thẳng, làm sao có thể không trách ta? Nếu như ta không nói những lời này không lâu không có sự tình phía sau sao? Cho nên, ta còn là đến nghĩ ngươi xin lỗi. Thật là có lỗi với. Cho ngươi thêm phiền toái. Joa mỉm cười nói ra. Pierce tiên sinh, thật không cần đến. Đây không phải lỗi lầm của ngươi. Pierce thở dài một tiếng nói ra. Mặc dù là vô tâm chi thất, nhưng lại cho ngươi tạo thành phiền toái lớn như vậy. Ta không đành lòng a. Nghe đến đó, Joa là đột nhiên nói ra. Pierce tiên sinh ngươi thật không đành lòng sao? Pierce nhướng mày, trong lòng có chút không thích. Ngươi Joa là có ý gì? Chẳng lẽ ta Pierce là loại kia hai mặt người sao? Pierce lập tức nói. Đương nhiên, Joa khẽ vuốt cằm nói ra. Nếu như ngươi thật cảm thấy băn khoăn, không đành lòng, vậy ngươi liền đem Tôn Cắt Hải bán cho ta đem. Dạng này ngươi liền có thể trong lòng dễ chịu một chút. Pierce hơi sững sờ, sau đó quát lớn nói. Cút, tư tưởng có bao xa ngươi liền cút cho ta bao xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.